đem hắn đùi phải hoàn toàn xỏ xuyên qua. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành càng là phản phất mất đi thính giác giống nhau, cảm giác hết thảy đều lâm vào đình trệ cùng an tĩnh bên trong, tư duy cũng hơi hơi chậm một chút, kỵ sĩ kiếm thứ đánh tốc độ lại nhanh hơn. Một khi bị kỵ sĩ kiếm đâm xuyên qua đùi phải, vốn là thân bị trọng thương Giang Tâm Thành đem mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, đến lúc đó đừng nói là vượt cấp đối phó Thành Khê cảnh quốc chi cây trụ, liền tính là cùng giai hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại đều có khả năng đánh chết Giang Tâm Thành. Thế cục đã tới rồi nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, chỉ là làm các đất dưới người đánh lén không nghĩ tới chính là, đối với này hết thảy Giang Tâm Thành phản phất sớm có đoán trước giống nhau, ở hắn kỵ sĩ kiếm đâm ra các đất nháy mắt, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, sau lưng kim bằng chi cánh chớp động, giống như cơn lốc giống nhau xông ra ngoài, nháy mắt tốc độ tiêu thăng mấy lần, nặng nề mà vọt vào mấy chục cái nhật tộc người pháo trận giữa, kiếm quang như luyện, quét ngang hết thảy, giống như chém dưa sắc rau giống nhau, đem mấy chục cái nhật tộc người hết thảy trảm thành toái khối, vì phi cơ đi lên thế mọi người báo thù rửa hận. Chờ đến Giang Tâm Thành bên người kiếm quang tiêu tán, mấy chục cái nhật tộc người đã chết sạch sẽ, không ai sống sót. Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện một cái thân cao nhị mễ, hơn 30 tuổi, thoạt nhìn rất là ánh mặt trời mặt chưa đế quốc người, đôi mắt là màu lam, tóc là màu xám, vẻ mặt tươi cười, giống như một vị mặt chưa đế quốc công ty bạch lĩnh, đầy mặt vô tội bộ dáng, phản phất vừa mới đánh lén Giang Tâm Thành không phải hắn, trận này tập sát cũng không phải hắn sở kế hoạch cùng chỉ huy, bất quá hắn trong tay còn cầm một phen kỵ sĩ kiếm, là một loại thực cổ xưa kỵ sĩ kiếm, trên thân kiếm mặt đã có điểm điểm rỉ sét, thoạt nhìn cũng không thế nào, nhưng là Giang Tâm Thành lại từ chui này kỵ sĩ trên thân kiếm mặt cảm nhận được kinh người nguyên lực dao động, này đem kỵ sĩ kiếm là một phen nguyên lực vũ khí, hơn nữa vẫn là một phen đứng đầu nguyên lực vũ khí, so chi trong tay hắn rừng trúc kiếm còn muốn lợi hại mấy lần trở lên. Này đem kỵ sĩ kiếm có một cái thực bình thường tên, không tiếng động chi kiếm, trước mặt cái này cao lớn mặt chưa đế quốc người sở dĩ có thể phát ra che chắn thanh âm nhất kiếm, chủ yếu chính là dựa vào này đem không tiếng động chi kiếm, mà này đem không tiếng động chi kiếm còn có một môn nguyên bộ siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ, không tiếng động vũ trụ, SGB 4 đầu sỏ, tà thần ánh sáng ngải thập tư. Tư uy phu đặc, Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang như băng, nhìn trước mặt giống như tiểu người khổng lồ giống nhau trung niên nhân, gằn từng chữ một mà nói, chương 372, tà quang bao phủ. Giang Tâm Thành nói làm ngải thập tư. Tư uy phu đặc khóe miệng xẹt qua một nụ cười, gật gật đầu nói, không tồi, ta là ngải thập tư. Tư uy phu đặc, không nghĩ tới Giang tiên sinh còn nhận được ta, như vậy này liền dễ làm, ngươi liền tính là bị ta xử lý, ít nhất cũng có thể làm quỷ minh bạch. Bất quá thật là không nghĩ tới, lúc này mới đi qua 2 năm thời gian, thần hạ liên minh liền xuất hiện ngươi như vậy một vị thiên chi kiêu tử, hôm nay nếu là chết ở chỗ này nói, thần hạ liên minh những cái đó mấy lão gia hỏa hẳn là sẽ thực thương tâm đi, nói không chừng sẽ khóc đâu, ngải thập tư. Tư uy phu đặc thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng, tự hồ cũng không có đem Giang Tâm Thành để vào mắt, chính là động tác chi gian lại trở nên xưa nay chưa từng có nghiêm túc cẩn thận lên. Bị Đông Hạm 21 hào laser pháo trực tiếp đánh trúng, liền tính là hắn như vậy Thành Khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ, phản ứng hơi chậm nói cũng có khả năng đương trường ngã xuống, liền tính là phòng ngự toàn bộ khai hỏa, đối mặt Đông Hạm 21 hào laser pháo lửa đạn, ngải thập tư, tư uy phu đặc cũng sẽ thân bị trọng thương, tuyệt đối so với giờ này khắc này Giang Tâm Thành bị thương còn muốn trọng, chính là đối mặt Đông Hạm 21 hào oanh kích, Giang Tâm Thành tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng là hiển nhiên cũng không có ảnh hưởng đến thực lực của hắn, như vậy cũng bố lực phòng ngự, quả thực làm ngải thập tư. Tư uy phu đặc có chút hoảng sợ, nguyên bản hắn cho rằng này một vòng laser pháo là có thể đủ đem Giang Tâm Thành xử lý, liền tính là làm không xong hắn, ít nhất cũng có thể đủ đem hắn oanh chết khiếp, lại từ như vậy cao không trung rơi xuống, liền tính là quăng không chết cũng sẽ trở thành cá trong chậu, có thể bị hắn tùy ý vuốt ve, hơn nữa vì ổn thỏa khởi kiến, ngải thập tư. Tư uy phu đặc còn giấu ở các đất phía dưới, chính là vì để ngừa Giang Tâm Thành còn có phản kích chi lực, chờ hắn đi vào trên hoang đảo thời điểm cho hắn trí mạng một kích, trừ lần đó ra còn có như vậy nhiều nhật tộc pháo thủ quấy nhiễu, Giang Tâm Thành lúc này đây tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngải thập tư. Tư uy phu đặc tự nhận là lần này xác suất thành công ở 9/9 trở lên, liên tiếp tập kích kế hoạch hoàn hoàn tương khấu. Đổi thành hiện giờ địa cầu tu luyện giới bất luận cái gì một vị hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại, ở ngải thập tư, tư uy phu đặc như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch hạ, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mạng sống tỷ lệ không đủ 1/1000, Chính là gian tâm thành cố tình chính là này một phần vạn trung một phần vạn, cường hãn vô lượng kim thân cùng đúng lúc nguyên lực phòng hộ tầng làm gian tâm thành từ laser pháo oanh kích trung thoát được một con đường sống, theo sau từ trên cao rơi xuống thời điểm, gian tâm thành lại thi triển kim bằng biến, thân hình quay lại biến chuyển, chẳng những thuận lợi mà rớt xuống tới rồi trên hoang đảo, trong lúc còn tránh né nhật tộc pháo thủ số luân laser pháo oanh kích, hoàn hoàn tương khấu tập sát liên tiếp thất bại. Chờ đến gian tâm thành dừng ở trên hoang đảo thời điểm, ngải thập tư. Tư uy phu đặc bỗng nhiên từ các đất chỗ sâu trong nhảy ra, chuẩn bị cấp gian tâm thành nhất trí mạng một kích, nhưng là làm ngải thập tư. Tư uy phu đặc không nghĩ tới chính là, gian tâm thành thế nhưng sớm có chuẩn bị, ở hắn ra tay đánh lén đồng thời, hướng tới phía trước né tránh, chẳng những tránh thoát ngải thập tư. Tư uy phu đặc nhất định phải được một đòn trí mạng, còn xử lý nhật tộc sở hữu pháo thủ, phòng ngự, ngụy nguyên lực chiến kỹ, né tránh năng lực, phản ứng, tâm cơ. Này hết thảy gian tâm thành đều có thể nói đứng đầu, thậm chí làm ngải thập tư. Tư uy phu đặc cũng xem thế là đủ rồi, liên tiếp ba lần tập sát, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất kế hoạch, không nghĩ tới liền như vậy bị gian tâm thành nhất nhất phá giải, như thế thực lực, như thế chiến đấu thiên phú, tuyệt đối có thể nói thế giới nhất lưu, đáng tiếc chính là như vậy tuyệt thế thiên kiêu không phải mạc chưa đế quốc người. Nếu không nói liền càng tốt, nếu không phải mạc chưa đế quốc tuyệt thế thiên kiêu, như vậy hôm nay liền chết ở chỗ này đi, phải không? Ngải thập tư. Tư uy phu đặc nói làm gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một mặt lãnh lệ tươi cười, ngươi xác định hôm nay không phải ta đem ngươi ở tại chỗ này, mà là ngươi đem ta ở tại chỗ này, này còn có cái gì nghi vấn sao? Ngải thập tư. Tư uy phu đặc nhún vai, ngươi chỉ là một cái hóa vũ cảnh nguyên sĩ. Chính là ta là thành khê cảnh nguyên sĩ, chúng ta chi gian ước chừng kém một cái đại cảnh giới, cho nên hôm nay khẳng định là ngươi bị ta ở tại chỗ này, mà không phải ta bị ngươi ở tại chỗ này. Nói tới đây, ngải thập tư. Tư uy phu đặc vẫy vẫy tay, hảo, không nói nhiều như vậy lời nói, ta cơm sáng còn không có ăn đâu. Nga, đúng rồi, ta pi già cùng nước trái cây còn ở trong phòng phóng, đêm qua mua không có ăn xong, chúng ta vẫn là mau chóng kết thúc. Sau đó ngươi thành thành thật thật mà đi gặp Thượng Đế, ta cũng hảo trở về ăn ti già, không đúng, các ngươi nơi này không gọi Thượng Đế, các ngươi nơi này hẳn là kêu Diêm Vương mới đúng, nói chuyện, ngải thập tư. Tư uy phu đặt thu hồi trong tay kỵ sĩ kiếm, hai đấm vừa động, hóa thành đạo đạo cho đen sắc lưu quang, tựa như lửa đạn giống nhau hướng tới gian tâm thành oanh kích lại đây, thần hạ liên minh tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn mà chết ở ta tà thần ánh sáng phía dưới. Vẫn là làm ta hao chút nhi sức lực xử lý ngươi đâu, nhìn đầy mặt sáng lạng tươi cười ngải thập tư. Tư uy phu đặc, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, trừng trúc kiếm rào rào ra khỏi vỏ, nháy mắt chém ra 198 đạo kiếm khí, đón ngải thập tư. Tư uy phu đặc đầy trời quyền ảnh oanh tạc qua đi, ngải thập tư. Tư uy phu đặc chẳng những am hiểu đánh lén, hơn nữa am hiểu chính diện chiến đấu chém giết. Là SGB 4 đầu sỏ trung sức chiến đấu cực cường một cái, nắm giữ 3 loại siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ, không tiến động vũ trụ là đệ nhất loại, cực kỳ thích hợp ám sát đánh lén, đặc biệt là cùng không tiến động chi kiếm phối hợp sử dụng thời điểm, uy lực càng là mấy lần bạo tăng, thậm chí bị dự vì địa cầu tu luyện giới xếp hạng tiền tam ám sát ngụy nguyên lực chiến kỹ, tà thần ánh sáng còn lại là chính diện chém giết siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ, thi triển lên giống như đầy trời quang ảnh. Làm người căn bản phân không rõ nắm tay ở nơi đó, lực công kích sắc bén cực kỳ, bằng vào tà thần ánh sáng, ngải thập tư, tư uy phu đặc đã từng ở hóa vũ cảnh lúc đầu thời điểm, liên tiếp anh giết hơn 10 vị cùng giai tu luyện giả, trong đó thậm chí còn có một vị hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại, kinh này một trận chiến ngải thập tư. Tư uy phu đặc thanh danh đại chấn, trở thành mạc chưa đế quốc tu luyện giới xuất sắc người, cũng bằng vào lúc này đây chiến tích, ngải thập tư. Tư uy phu đặc bị SGB tổ chức nhìn trúng, nhảy trở thành SGB tổ chức cao tầng, được hưởng kinh người quyền lực cùng địa vị, mượn dùng SGB tổ chức khổng lồ tài nguyên, ngải thập tư. Tư uy phu đặc lấy cực nhanh tốc độ tiến giai trở thành thành khê cảnh quốc chi cây trụ, ngồi ổn SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ vị trí, bị dự vì mạc chưa đế quốc tuổi trẻ một thế hệ thần tượng, đến nỗi ngải thập tư. Tư uy phu đặc nắm giữ loại thứ ba siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ. Còn lại là một môn thân pháp loại siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ, tên là Lưu Vân Phá, là từ thần hạ liên minh cường đoạt đến, thi triển lên giống như Lưu Vân giống nhau, ưu nhã phiêu dật, chính là một khi phát huy toàn lực, liền giống như tầng mây nổ mạnh, tốc độ kinh người cực kỳ,

nói không chừng đã toàn bộ cấp Mạc Chưa đế quốc, như thế lòng lang dạ sói, như thế bối chủ quên nghĩa, như thế kiêu ngạo điên cuồng. Hiển nhiên Nhật tộc đã hoàn toàn mà phản bội thần hạ liên minh, trở thành Mạc Chưa đế quốc chó săn. Nếu nói như vậy, Nhật tộc còn có cái gì tư cách trở thành thần hạ liên minh một phần tử, càng không có tư cách hưởng thụ thần hạ liên minh phúc lợi đãi ngộ, hiện giờ chính mình cũng có được đủ thực lực, như vậy kế tiếp cũng nên vạch trần kia một sự kiện, Nhật tộc phản quốc, chương 378, đi thông một thế giới khác trùng động. Kiếp trước Tân Nguyên 20 năm tả hữu, đã xảy ra một kiện khiếp sợ thế giới đại sự, cái này đại sự chính là Nhật tộc phản quốc, lúc ấy thượng cổ thần vương bảo tàng xuất thế, địa cầu tam đại thế lực toàn bộ phái ra rất nhiều cường giả đi trước tranh đoạt, mà thần hạ liên minh độc lãnh phong tao, lấy tuyệt đối ưu thế đoạt được thượng cổ thần vương bảo tàng bảy thành trở lên chỗ tốt. Chính là liền ở ngay lúc này, Nhật tộc mấy chục danh cường giả phản bội thần hạ liên minh, đối này đó đoạt đến thượng cổ thần vương bảo tàng thần hạ liên minh cường giả hạ độc tay, cùng Mạc Chưa đế quốc rất nhiều cường giả liên thủ cướp đi thượng cổ thần vương bảo tàng, hoàn toàn bại lộ ra chính mình gương mặt thật, khiến cho thần hạ liên minh tổn thất thảm trọng. Mà ở này phía trước Nhật tộc sớm đã phản bội thần hạ liên minh mấy chục năm, âm thầm trở thành Mạc Chưa đế quốc trung thực chó săn, giống như là cổ nguyên thời đại giống nhau, đem thần hạ liên minh đại lượng cơ mật cùng ích lợi chắp tay đưa cho Mạc Chưa đế quốc, một bên làm phản bội thần hạ liên minh sự tình, một bên còn bốn phía hướng thần hạ liên minh duỗi tay thảo muốn đại lượng chỗ tốt, có thể nói là lấy oán trả ơn cực kỳ. Nếu nói vô sĩ nói, Nhật tộc nếu là tự nhận đệ nhị, toàn bộ tinh cầu không có chủng tộc thì ra nhận đệ nhất, thậm chí ngay cả Nhật tộc chủ tử Mạc Chưa thủ đô đế quốc xem thường như thế vô sĩ lại lặp lại Nhật tộc, thượng cổ thần vương bảo tàng sự tình quan trọng đại, rốt cuộc làm Nhật tộc cao tầng hạ quyết tâm hoàn toàn phản bội thần hạ liên minh, không tiếc xé rách mặt cũng muốn trợ giúp chính mình chủ tử Mạc Chưa đế quốc được đến lớn nhất chỗ tốt. Cuối cùng Mạc Chưa đế quốc được như ý nguyện mà bắt được thượng cổ thần vương bảo tàng đại bộ phận ích lợi. Nhật tộc vốn tưởng rằng có thể như vậy đầu nhập Mạc Chưa đế quốc ôm ấp, trở thành chịu Mạc Chưa đế quốc coi trọng một viên, đạt được so ở thần hạ liên minh càng tốt đãi ngộ cùng càng nhiều chỗ tốt. Chỉ là làm Nhật tộc không nghĩ tới chính là, Mạc Chưa đế quốc chưa từng có đem Nhật tộc coi như người một nhà, cũng trước nay đều xem thường thay đổi thất thường lấy oán trả ơn Nhật tộc. Ở Nhật tộc phản bội thần hạ liên minh, vì Mạc Chưa đế quốc mang đến đại lượng chỗ tốt, bại lộ thân phận lúc sau, cảm giác được Nhật tộc đã vô pháp từ thần hạ liên minh vì bọn họ mang đến càng nhiều chỗ tốt rồi, cho nên Mạc Chưa đế quốc dứt khoát liền đem Nhật tộc một chân đá văng. Mạc Chưa đế quốc chẳng những không có coi trọng Nhật tộc, ngược lại đối Nhật tộc thực hành cao áp thống trị, muốn đem Nhật tộc cuối cùng một chút chỗ tốt cũng đều ép khô. Cùng lúc đó bạo nộ thần hạ liên minh đối Nhật tộc tuyên chiến, rất nhiều cường giả cùng các loại tiên tiến vũ khí đối với Nhật tộc cùng oanh lạm tạc, sinh sôi mà đem Nhật tộc nơi Thái Dương đảo chìm trong. Nhật tộc mấy ngàn vạn người lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, chính là nhìn đến chính mình trung thực tiểu đệ lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, Mạc Chưa đế quốc lại chỉ là không đau không ngứa mà phái một ít cao thủ tượng trưng tính mà cứu viện một chút, liền không để ý đến Nhật tộc, tùy ý Nhật tộc trở thành lịch sử. Này chiến qua đi, to như vậy Nhật tộc mấy ngàn vạn dân cư, sống sót không đến 100 vạn, này 100 vạn trôi dạt khắp nơi, Nhật tộc người đại đa số lưu lạc ở phi chiến công ước tổ chức, thiếu bộ phận lưu lạc ở Mạc Chưa đế quốc, đến nỗi thần hạ liên minh Nhật tộc người, cơ hồ bị đều chém giết, Nhật tộc dần dần mà trở thành lịch sử, chính là ai đều không có nghĩ đến, còn sót lại Nhật tộc người giữa, cư nhiên có một đám Nhật tộc tiên tiến nhất nhất cực đoan nhà khoa học, đã trải qua Nhật tộc diệt tộc thảm sự lúc sau, này đó nhà khoa học lâm vào điên cuồng bên trong, bọn họ trộm mà giấu ở phi chiến công ước tổ chức một cái hoang vắng núi lớn giữa, mượn dùng Nhật tộc mấy năm trước ở chỗ này kiến tạo khổng lồ ngầm nghiên cứu cơ cấu, tiêu phí 10 năm thời gian, nghiên cứu ra một loại xưa nay chưa từng có vũ khí hạt nhân, chỉ theo đuổi lực sát thương, nguy hại lực khủng bố vũ khí hạt nhân, theo sau này đó điên cuồng cực đoan nhà khoa học mang theo cái này vũ khí hạt nhân lén lút ẩn núp tới rồi thần hạ liên minh, muốn ở kinh đô dẫn bạo này cái siêu cấp vũ khí hạt nhân, nhưng là không nghĩ tới bị thần hạ liên minh trước tiên phát hiện, rơi vào đường cùng đành phải ở thần hạ liên minh ấn A Châu kiếp nổ này viên siêu cấp vũ khí hạt nhân. Này viên siêu cấp vũ khí hạt nhân sinh sôi mà đem non nửa cái ấn A Châu biến thành một mảnh phế tích, một đám Nhật tộc nhà khoa học tự nhiên cũng theo non nửa cái ấn A Châu cùng nhau tan thành mây khói. Lúc ấy toàn bộ ấn A Châu tử vong nhân số cao tới số trăm triệu, đối thần hạ liên minh tạo thành cực kỳ thảm trọng đả kích, làm cho theo sau vài thập niên thần hạ liên minh đều không thể cùng Mạc Chưa đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức tranh phong, trở thành tam đại thế lực mạc tịch. Mãi cho đến Tân Nguyên 65 năm, Ở toàn bộ địa cầu thế cục giữa, vẫn là phi chiến công ước tổ chức cùng Mạc Chưa đế quốc ở tranh đoạt thế giới bá chủ vị trí, đến nỗi thần hạ liên minh tắc từ bỏ tảng lớn thổ địa, an phận ở một góc, âm thầm phát triển thực lực. Bất quá quan trọng nhất chính là này một viên siêu cấp vũ khí hạt nhân cư nhiên ở Ấn A Châu tạc ra một cái kỳ dị trùng động, cái này kỳ dị trùng động đi thông một cái không biết kỳ dị thế giới, kỳ dị trùng động ở Ấn A Châu tồn tại một năm tả hữu, trong lúc từ trùng động đối diện xông tới mấy ngàn chỉ đáng sợ mãnh thú, cơ hồ mỗi một con mãnh thú đều có thể so với luyện cân cảnh trở lên tu luyện giả thực lực, mạnh nhất mãnh thú đã có được sông nước cảnh khủng bố thực lực, nếu không phải phát hiện đúng lúc, chỉ sợ này chỉ mãnh thú sẽ quét ngang toàn bộ Ấn A Châu, làm Ấn A Châu lâm vào tử vong địa ngục. Trong lúc các thế lực lớn cũng phái tu luyện giả đi trước kỳ dị trùng động một chỗ khác, muốn nhìn xem đối diện đều có cái gì, có phải hay không có một cái càng thêm rộng lớn tu luyện thế giới, đáng tiếc phái rất nhiều tu luyện giả qua đi, lại không có một cái tu luyện giả có thể tồn tại trở về. Dần dần mà kỳ dị trùng động đối diện là tử vong tuyệt địa sự tình liền truyền lưu mở ra, không có người còn dám hướng kỳ dị trùng động bên kia. Sau lại theo một vị sông nước cảnh thế giới bá chủ cũng tò mò dưới đi trước trùng động bên kia, kết quả không còn có trở về lúc sau, toàn bộ thế giới đều trầm mặc, theo sau liền không ai thăm dò kỳ dị trùng động, theo sau tam đại thế lực mấy trăm đỉnh cấp nhà khoa học tưởng hết biện pháp, rốt cuộc đem cái này trùng động phong lên, tránh cho lại từ bên trong lao tới cường đại khủng bố mãnh thú, đối địa cầu tạo thành đáng sợ đả kích, đồng thời địa cầu tu luyện giả nhóm cũng vô pháp lại thăm dò kỳ dị trùng động. Kiếp trước Giang Tâm Thành cũng từng đối cái này kỳ dị trùng động sinh ra quá hứng thú, muốn qua đi thăm dò một phen, đáng tiếc lại bị muội muội Giang Tâm Vũ cấp ngăn trở, đồng thời phái một chi tinh nhuệ thăm dò tiểu đội tiến vào kỳ dị trùng động. Cái này thăm dò tiểu đội trung thậm chí còn có vài vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại, kết quả cái này thăm dò tiểu đội tiến vào kỳ dị trùng động lúc sau, không ai ra tới, hẳn là đã tao ngộ bất trắc, lòng còn sợ hãi Giang Tâm Thành lại không nói thăm dò kỳ dị trùng động sự tình. Hơn nữa Giang Tâm Vũ cũng không cho hắn lại đi Ấn A Châu, chuyện này đối với Giang Tâm Thành tới nói cũng coi như là một cái nho nhỏ tiếc nuối. Bất quá kiếp này trọng sinh, Giang Tâm Thành đã quyết định chủ ý, chờ đến cái kia kỳ dị trùng động lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nhất định phải tiến vào trong đó nhìn xem đối diện tình huống, nói không chừng nơi đó chính là chính mình đột phá đến càng cao cảnh giới cơ hội, thậm chí nơi đó rất có khả năng chính là một cái khác so địa cầu nguyên lực phát triển trình độ càng cao thế giới. Liền thú loại đều tiến hóa tới rồi có được nguyên lực nông nổi, có thể nghĩ nơi đó nhân loại nguyên lực phát triển trình độ như thế nào, nói không chừng nơi đó đã đạt tới thiên nhân cảnh tu luyện giả khắp nơi đi, thậm chí có thần ma cảnh tu luyện giả nông nổi, mà một khi có thể tu luyện đến thần ma cảnh, tu luyện giả hay không liền có thể trường sinh bất tử, này hết thảy đối với địa cầu tu luyện giới mà nói vẫn là hư vô mờ mịt truyền thuyết, chương 379, sát khí tận trời. Nhật tộc phản quốc là một cọc đại sự, đối thần hạ liên minh ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, nhưng là chuyện này đối Giang Tâm Thành tới nói, rồi lại xưng được với là một cọc đại tạo hóa đại cơ duyên. Nếu là hắn có thể vạch trần Nhật tộc phản quốc một chuyện, đem Nhật tộc phản quốc chứng cứ cùng tư liệu toàn bộ công khai, giảm bớt thần hạ liên minh tổn thất, chắc chắn được đến Thịnh Đường đế quốc cự lượng khen thưởng. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này vấn đỉnh vương hầu vị trí. Nhật tộc là thần hạ liên minh bên trong đại tộc, dân cư chừng mấy ngàn vạn. Phản bội thần hạ liên minh lúc sau mỗi ngày đều ở đối thần hạ liên minh tạo thành mặt trái ảnh hưởng cùng thật lớn tổn thất, đặc biệt là đông hạm 21 hào laser pháo một chuyện, đối với thần hạ liên minh càng là tạo thành cực kỳ trầm trọng đả kích, gần trăm giá thế giới tiên tiến nhất đông hạm 21 hào laser pháo không biết có bao nhiêu đã bị Mạc Chưa đế quốc đắc thủ, hiện giờ Mạc Chưa đế quốc đã ở dùng này đó laser pháo đối phó thần hạ liên minh. Này đó đông hạm 21 hào laser pháo chẳng những không có trở thành bảo hộ thần hạ liên minh lực lượng, ngược lại trở thành địch nhân thọc tiến thần hạ liên minh bên trong dao nhỏ, có thể nghĩ Nhật tộc phản quốc đối thần hạ liên minh tạo thành mặt trái ảnh hưởng cùng tổn thất có bao nhiêu đại, đang thị chuyện này khiến cho thần hạ liên minh tổn thất như thế thảm trọng, càng đừng nói Nhật tộc còn tham dự thần hạ liên minh không ít quan trọng hạng mục cùng nghiên cứu, trong đó càng là có quan hệ với nguyên lực công pháp nghiên cứu sáng tạo, Nhật tộc râu đã vô thanh vô tức mà duỗi tới rồi thần hạ liên minh các gốc, đem thần hạ liên minh đại lượng tài nguyên cùng tình báo chấp tay đưa cho Mạc Chưa đế quốc, lớn mạnh thần hạ liên minh địch nhân, này đối thần hạ liên minh tạo thành tổn thất to lớn, quả thực không thể đánh giá, Giang Tâm Thành nếu là có thể tố giác chuyện này, hơn nữa đăng báo cấp Thịnh Đường đế quốc, được đến công lao cùng Thịnh Đường giá trị tuyệt đối tương đương với mấy chục cái cửu tinh cấp nhiệm vụ, một khi đạt được như thế khổng lồ khen thưởng,

khoảng cách Bồng Lai đảo càng gần, chỉ có mấy trăm dặm khoảng cách, Mạc Chưa đế quốc cùng Nhật tộc nhưng thật ra lá gan không nhỏ, cư nhiên dám ở khoảng cách thần hạ liên minh như vậy gần địa phương mai phục tập sát thần hạ liên minh tuyệt thế thiên kiêu. Giang Tâm Thành trong mắt sát khí tận trời, đỉnh nửa trắng nửa đen thân thể, triều Bồng Lai đảo cực nhanh mà đi, sắp nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Nhật tộc trong đó một cái đại bản doanh, liền ở Thiên Hải Thị, mà ở cái này đại bản doanh trung, nghe nói chứa đựng đại lượng đông hạm hệ liệt laser vũ khí, chương 380, Hùng Trung Hùng. Nhật tộc khoảng cách Đông Hải Châu cũng không xa, cùng Đông Hải Châu cách hải tương vọng, mà Nhật tộc trước kia cư trú khổng lồ đảo nhỏ hiện giờ đều bị phân chia tới rồi Anh Dương Châu bên trong. Anh Dương Châu bao quát ngày xưa Nhật tộc sở hữu quốc thổ cùng với chung quanh rất nhiều đảo nhỏ, là thần hạ liên minh chính đại châu chi nhất. Toàn bộ Anh Dương Châu cơ hồ đều là Nhật tộc thiên hạ, mà Anh Dương Châu thủ phủ tự nhiên chính là Nhật tộc đại bản doanh, Nhật tộc tượng trưng Thái Dương Hoàng liền ở chỗ này cư trú. Cái thứ hai Nhật tộc đại bản doanh chính là Đông Hải Châu Thiên Hải Thị, cùng Anh Dương Châu cách hải tương vọng, khoảng cách cực gần. Thậm chí ngầm một ít Nhật tộc cấp tiến phần tử đem Thiên Hải Thị coi như Nhật tộc tiến công thần hạ liên minh ván cầu. Nhật tộc phái chủ chiến thế lực ở Thiên Hải Thị chứa đựng đại lượng súng ống đạn dược cùng các loại tài nguyên, vì Mạc Chưa đế quốc tương lai tiến công thần hạ liên minh làm chuẩn bị, bởi vậy có thể thấy được Nhật tộc lòng tư mã chiêu, làm chó săn có thể làm được Nhật tộc loại tình trạng này, đảo cũng coi như là thiên hạ kỳ văn. Đáng tiếc Nhật tộc từ đầu tới đuôi đều nguyện trung thành sai rồi đối tượng, kết quả rơi vào một cái toàn tộc bị giết thê thảm kết cục, còn đem lửa giận rải tới rồi thần hạ liên minh trên đầu, cảm thấy là thần hạ liên minh làm hại Nhật tộc phi hôi yên diệt, cuối cùng đem trả thù mục tiêu đặt ở thần hạ liên minh trên người. Giang Tâm Thành lúc này đây xoay chuyển trời đất hải thị, chính là muốn phá hủy Thiên Hải Thị Nhật tộc cái thứ hai đại bản doanh, nhìn xem Nhật tộc chứa đựng ở chỗ này đông hạm 21 hào laser pháo còn có mấy giá, sau đó hảo hảo cùng Nhật tộc phản quốc tặc nhóm nói. Chỉnh giá phi cơ trung sở hữu hành khách chết, đặc biệt là kia đối xinh đẹp đáng yêu mẹ con chi tử, đương nhiên quan trọng nhất chính là chính mình sở trải qua sinh tử nguy hiểm, này hết thảy Giang Tâm Thành đều phải tìm Nhật tộc đòi lại một cái công đạo, càng muốn tìm SGB tổ chức đòi lại một cái công đạo, theo SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngải thập tư. Tư Uy Phu đặc bị Giang Tâm Thành xử lý, Giang Tâm Thành thân phận cùng địa vị đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ hắn có thể cùng thế giới các thế lực lớn thành khê cảnh quốc chi cây trụ địa vị ngang nhau, phóng nhãn to như vậy thế giới, thành khê cảnh quốc chi cây trụ bất quá mấy chục người, mà ở toàn bộ thần hạ liên minh, thành khê cảnh quốc chi cây trụ liền hai vị số đều không đến, có thể nghĩ thành khê cảnh quốc chi cây trụ hiếm lạ cùng hiếm thấy, còn có cùng chi đối ứng cường hãn cùng khủng bố, ngập trời quyền lực, kinh người tài phú, cao cao tại thượng địa vị, khủng bố sức chiến đấu. Đây là thành khê cảnh quốc chi cây trụ, Giang Tâm Thành hiện tại tuy rằng chỉ là hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại, chính là bằng vào siêu cường sức chiến đấu, Giang Tâm Thành thân phận địa vị không thua kém với bất luận cái gì một vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ, thậm chí so đại đa số thành khê cảnh quốc chi cây trụ thân phận địa vị càng cao, bởi vì Giang Tâm Thành thân thủ đánh chết quá một vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ, như vậy chiến tích, phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Tâm Thành dùng tuyệt đối thực lực cùng chiến tích, chứng minh rồi chính mình năng lực, này so bất cứ thứ gì chứng minh hiệu quả càng cường. Lôi cuốn đánh chết FGB tổ chức một vị thành khê cảnh đầu sỏ uy thế, Giang Tâm Thành muốn cho Nhật tộc lúc này đây ăn tận đau khổ, vì hắn bước tiếp theo tố giác Nhật tộc phản quốc một chuyện đánh hạ cơ sở. Nghe nói Nhật tộc cũng có một vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ, bất quá không quan hệ, cái kia Nhật tộc thành khê cảnh quốc chi cây trụ bất quá là ở năm trước tiến giai. Thực lực còn thực không xong, liền ngải thập tư, Tư Uy Phu đặt thực lực đều xa xa không bằng, hắn nếu là dám tới ngăn cản Giang Tâm Thành nói, Giang Tâm Thành vừa lúc có thể làm trò mọi người mặt đem hắn làm thịt giết gà dọa khỉ, trong mắt sắc bén như điện, Giang Tâm Thành trường thân mà đứng, trên người tàn lưu đông hạm 21 hào laser pháo lưu lại vết thương, tàu ngầm khoảng cách Thiên Hải Thị càng ngày càng gần, tự nhiên khoảng cách Nhật tộc ở Thiên Hải Thị đại bản doanh cũng càng ngày càng gần, lúc này đây, Giang Tâm Thành thế tất muốn sát một cái mãn giang hồng, lấy tiếp chính mình trong lòng chi hận. Nam nhi trên đời cần giết người, sát một là vì tội, sát vạn là vì hùng, giết được 900 vạn, là vì hùng trung hùng, Nhật tộc phản quốc tặc xa xa vượt qua 900 vạn, cũng đủ Giang Tâm Thành sát một cái hùng trung hùng. Ở Giang Tâm Thành dương buồm khởi hành, sát hướng Thiên Hải Thị thời điểm, Mạc Chưa đế quốc tả hộ cung, SGB tổ chức đại bản doanh, chuyên trúc với tứ đại đầu sỏ phòng họp trung. Còn lại ba vị SCB tổ chức đầu sỏ an tĩnh mà ngồi ở lạnh băng cục đá vương ghế, nhìn bên cạnh thật lớn màn hình, thật lớn trên màn hình từng hàng chữ viết không ngừng hiện lên, ngải thập tư. Tư uy phu đặt chiến bại, trước mắt sinh tử chưa biết, tam tao tàu ngầm mất đi liên lạc, vệ tinh dò xét trong lúc, tạp cái mễ đảo tín hiệu xuất hiện hỗn loạn, vô pháp phát hiện cụ thể giao chiến trạng huống, căn cứ phỏng đoán việc này vì gian tâm thành việc làm. 2:03:46 sau, vệ tinh phát hiện SGBV-5067 tàu ngầm xuất hiện ở Thiên Hải thị phụ cận 70 dặm chỗ, hư hư thực thực bị gian tâm thành tù binh, trong đó 20 giá đông hạm 21 hào laser pháo mất đi bóng dáng, hư hư thực thực bị gian tâm thành sở cướp đoạt. Nhìn trên màn hình mặt từng hàng chữ viết, SGB tổ chức tam đại đầu sỏ thật lâu sau vô ngữ, to như vậy phòng họp trầm mặc giống như là phần mộ giống nhau, không biết qua bao lâu, cùng ngày sắc ảm đạm xuống dưới, toàn bộ phòng họp biến thành một mảnh đen nhánh lúc sau, đen nhánh phòng họp trung mới truyền đến từng trận thanh âm đàm thoại, căn cứ kết quả, cùng với hiện trường các loại tình huống có thể phỏng đoán ra gian tâm thành thực lực đã có thể so với thành khê cảnh quốc chi cây trụ, nhưng là còn không xác định hay không đã đột phá đến thành khê cảnh. Hơn nữa gian tâm thành vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là sức chiến đấu chi cường, đều thắng qua ngải thập tư. Tư uy phu đặc, liền tính là ở thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ giữa, cũng thuộc về đứng đầu khác thế giới bá chủ, liền tính lấy chúng ta ba người thực lực, đối thượng gian tâm thành nói cũng không có tất thắng nắm chắc, cho nên gian tâm thành khí hậu đã thành, thần hạ liên minh lại nhiều một vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ, ám sát đã vô dụng, về sau muốn diệt trừ gian tâm thành khó hơn lên trời. Cho nên muốn đánh mất đêm này bóp chết ở nôi trung tính toán, về sau có thể đem gian tâm thành làm như cùng chúng ta giống nhau thế giới bá chủ đối đãi. Bất quá gian tâm thành uy hiếp tính bạo tăng, rất có khả năng trở thành thần hạ liên minh quật khởi cây trụ, về sau nếu là có cơ hội nói, cần thiết muốn đem hắn đánh chết, vô luận dùng bất luận cái gì biện pháp, tránh cho gian tâm thành uy hiếp đến ta mạc chưa đế quốc bá nghiệp, tán thành, chúng ta có thể trước điều tra một chút gian tâm thành cụ thể thực lực. Nếu là đột phá đến thành khê cảnh nói, tạm thời liền trước bất động hắn, chỉ có thể chậm đợi cơ hội tốt, nếu gian tâm thành còn không có đột phá đến thành khê cảnh, như vậy liền có thể thời thời khắc khắc chú ý, thậm chí không tiếc phát động chúng ta ở thần hạ liên minh bên trong siêu cấp đặc công, cũng muốn điều tra đến gian tâm thành đột phá thành khê cảnh cụ thể thời gian, tùy thời phát động phải giết một kích, sấn này cơ hội tốt đem gian tâm thành đưa vào địa ngục, trừ lần đó ra, còn có thể nghĩ cách bắt sống gian tâm thành cha mẹ thân nhân chờ, dùng hắn thân nhân bằng hữu, thậm chí với ái nhân uy hiếp hắn, nếu là có thể làm hắn cho chúng ta sử dụng, gian tâm thành sẽ là chúng ta hủy diệt thần hạ liên minh nhất sắc bén một cây đao, theo sau có thể nếm thử này biện pháp. Mặt khác, nhưng đồng thời tiến hành tiền tài, quyền lực, mỹ nữ, nam sắc, thực lực. Dụ hoặc, tìm kiếm gian tâm thành sơ hở, đem hết toàn lực làm hắn cho chúng ta sử dụng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.